Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 151. Chương 1501. Vương Minh Dân quan hệ rộng khách. Vương Hoa Phong cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh, cung kính nói: "Tôn nhi bái kiến lão tổ tông và hai vị tiền bối." Ngón tay Uông Như Yên bắn ra một bình sứ màu xanh, dừng ở trước người Vương Hoa Phong. "Hoa Phong, mau ăn uống nguyên đan, điều dưỡng một chút, đừng để bị thương căn cơ." Vẻ mặt Uông Như Yên ôn hỏa, cất lời, ý thân thiết hiển lộ không thể nghi ngờ. Lấy tư chất của Vương Hoa Phong, hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ không có vấn đề gì. Vương Hoa Phong lên tiếng cảm ơn, đi đến một góc, ăn vào đan dược điều tức. Trương Vô Trần cười nói, Vương đạo hữu, Vương gia các ngươi thật là đông đúc nhân tài, hắn là vì tu sĩ có phong linh căn phải không? Vương gia và Trương gia là quan hệ thông gia, có một số chuyện không lừa được Trương gia. Vương Hoa Phong chỉ sử dụng pháp khí thuộc tính phong, tộc khác muốn không phát hiện dị thường cũng khó. Trương phu nhân khen trật rồi, Vương gia chúng ta sao có thể so được với Trương gia. Nghe nói Trương gia các ngươi xuất hiện một vị tộc nhân có linh thể, không biết lần này có dẫn theo hay không? Tốt hơn so với linh căn chính là linh thể. Nếu nói linh căn là vạn người có một, linh thể chính là trăm vạn có một. Một vạn người tu tiên cũng không nhất định có thể xuất hiện một người có linh thể. Đủ để thấy linh thể trân quý nhường nào. Trương gia có lịch sử truyền thừa còn ngắn hơn cả Vương, lại có thể xuất hiện một người có linh thể. Loại sự tình này vốn là sự kiện xác suất, đường vân thường của Đường gia, truyền thừa không đến 300 năm, lại có thể xuất hiện một tộc nhân có thiên linh căn. Một tộc nhân tư chất tốt trưởng thành có thể kéo cả gia tộc cùng phát triển. Đường vân thường chính là ví dụ tốt nhất. Ba người có tư chất tốt của Vương gia chính là MVN, Vương Mạnh Bân và Vương Hoa Phong. Trong đó Vương Mạnh Bân là nổi bật nhất. Sau khi tiến vào Kim Đan kỳ, thực lực của Vương Mạnh Bân vượt xa các tu sĩ cùng bậc, tuy không bằng Vương Thanh Sơn so với các địch thủ, nhưng thực lực của đám người Vương Thu Minh không thể sánh bằng. Vương Trường Sinh vẫn cổ vũ tộc nhân sinh dục, chính là hy vọng gia tộc có thể xuất hiện tộc nhân có tư chất tốt, nhưng trước mắt, gia tộc chưa xuất hiện tu sĩ có thiên linh căn, càng đừng nói là linh thể. Hắn chỉ biết Trương gia xuất hiện tộc nhân có linh thể, cũng không biết là linh thể gì. Trương Vô Trần nhìn về phía tộc nhân đi theo, dặn dò, Hoành Vũ, con không mau ra đây bái kiến Vương tiền bối. Một cô gái váy xanh bước nhanh đi lên, cung kính nói, vãn bối Trương Hoành Vũ bái kiến ba vị tiền bối. Cô gái váy xanh da như tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, vừa thấy chính là đại mỹ nhân. Nàng có tu vi trúc cơ tầng 7, Vương Trường Sinh cao thấp đánh giá Trương Hoành Vũ, cười nói, không tồi, Trương tiểu hữu tuổi còn trẻ, đã có tu vi trúc cơ tầng 7. Trương phu nhân, không biết nàng đã có hôn phối hay chưa? Đứa nhỏ Hoa Phong này, cũng chưa cưới vợ, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân, như thế nào? Vương Hoa Phong là phong linh căn, Trương Hoành Vũ, và linh thể, đời sau của bọn họ khẳng định sẽ rất tốt. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng chỉ là thuận miệng nói. Đổi lại là hắn cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Nếu nói Vương Hoa Phong có khả năng kết đan rất lớn, Trương Hoành Vũ rất có khả năng sẽ kết anh. Một vị nguyên anh tu sĩ tương lai, Trương gia sao có thể gả đi? Trương Vô Trần cười khẽ một chút, nguyện chuyển cự tuyệt, đứa nhỏ Hoành Vũ này một lòng hướng đạo, thiết thân cũng không tiện miệng cưỡng. Đúng rồi, Vương đạo hữu, đại thọ 900 tuổi của Hạo Nguyệt chân nhân, ngươi hẳn là đã nhận được thư mời rồi. Uông Như Yên cười nói, sao vậy, Trương phu nhân cũng nhận được thư mời. Đúng vậy, chúng ta mấy ngày nữa là cần động thân di chuyển rồi, đường xá xa xôi, Âu Dương gia mỗi lần tổ chức đại lễ mừng thọ, đều tổ chức một đại hội đoạt bảo. Đến lúc đó Vương đạo hữu nhớ mang theo những tộc nhân ưu tú đến, lợi nhiều hại ít. Trương Vô Trần thành khẩn nói, vì chứng minh địa vị của bản thân, các thế lực tổ chức lễ mừng, đều sẽ tổ chức thêm một ít sự kiện nhỏ, để cho tiểu bối tham gia. Vì chứng minh thế lực cường đại và phong độ của chủ nhân, đương nhiên sẽ xuất ra một ít thứ tốt làm phần thưởng cho tiểu bối. Đây cũng là phương thức các thế lực nhất quán thực hiện. Đây là đương nhiên. Đến lúc đó chúng ta kết bạn đồng hành, thế nào? Vương Trường Sinh đề nghị, hắn và Uông Như Yên đã thương lượng, hắn dẫn người đi trước tới Âu Dương gia chúc thọ. Uông Như Yên lưu thủ ở Thanh Liên đảo, phường thị sắp hoàn công, đấu giá hội không lâu nữa sẽ được mở. Uông Như Yên ở lại Thanh Liên đảo, chủ trì các công việc của hội đấu giá. Uông Như Yên và Nghiễm Đông Nhân tọa trấn, cũng không sợ các thế lực khác đến quấy rối. Thiếp thân cầu còn không được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khởi hành đi. Trương Vô Trần sảng khoái đáp ứng, nàng cũng muốn lấy cớ này, để nối gần quan hệ với Vương Trường Sinh. Thời điểm Vương Trường Sinh và Trương Vô Trần nói chuyện phiếm, mấy đạo linh quang bay ra từ huyện Yêu Tháp, Vân Mạng Phần lấy ra một món pháp khí vân đoàn, tiếp được mấy đạo linh quang. Linh quang chợt tắt, lộ ra bóng người Vương Quý Quân, Vương Anh Kiệt và Vương Hữu Vi. Sắc mặt Vương Anh Kiệt tái nhợt, thần sắc có chút sợ hãi. Ngay cả khi có linh thú phù tương trợ, hắn vo không thể tiến vào thanh thứ 9, dừng lại ở tầng thứ 6. Vương Quý Quân vượt đến tầng thứ 9, ngây người 20 tức, Vương Hữu Vi cũng vượt đến tầng thứ 9, ngây người 15 tức, không có gì bất ngờ mà nói, Vương Hoa Phong, Vương Quý Quân và Vương Hữu Vi sẽ là ba người đứng đầu, có hơn 1.000 người tu tiên tham gia tộc đấu. Một ngày không thể xong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngày thứ 2 sẽ không xuất hiện, để cho Vương Mạnh Phần chủ trì. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, trong một căn trà lâu, trưởng quầy là Vương Anh Oánh, trúc cơ tầng 3. Nàng là hậu nhân của Vương Thanh Linh, hẳn dược cư là trà lâu Vương gia mở, từ trưởng quầy đến điếm tiểu nhị đều là tu sĩ Vương gia. Vương Anh Oánh là tứ linh căn, nàng dựa vào điểm công đức tích góp của hai thế hệ và cố gắng của bản thân mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thanh Linh vì thế trọng thưởng cho nàng một bút tài nguyên tu tiên, bởi vì sự kiện này, nàng trở thành tấm gương mấy vị tộc lão lấy ra để răn dạy hậu bối. Nàng tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, Bắc Cương thiếu người, gia tộc liền phái nàng đến Bắc Cương. Nàng là trưởng quầy, nhưng không quản sự, chỉ tu luyện. Sự vụ cụ thể do tộc nhân luyện khí kỳ xử lý. Hậu viện hãn nhược cư, Vương Anh Oánh đang ở cùng một thanh niên hồng y khuôn mặt hàm hậu, nói cái gì đó. Hoa lỗi, hôm nay Minh Nhân lão tổ tông muốn dẫn chúng ta đi bái phỏng hai vị tiền bối. Ngươi nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vương Anh Oánh lời nói thấm thí dặn dò. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng được điều đến Bắc Cương, chẳng những giúp gia tộc mở mấy gian cửa hàng, còn định mời cao giai tu sĩ dạy tiểu bối Vương gia. Vương Hoa Lỗi là chức tử của Vương Anh Oánh, hắn từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với trận pháp, hiện là luyện khí tầng 7. Vâng, cô, chức nhi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Vương Hoa Lỗi liên thanh đáp ứng, thần sắc có chút kích động. Vương Minh Nhân là tộc nhân bái nhập thái nhất tiên môn, hắn nguyện ý giới thiệu trận pháp sư bậc bá kho Vương Hoa Lỗi, chỉ đạo hắn trận pháp, Vương Hoa Lỗi đương nhiên sẽ cố gắng biểu hiện. Tiếng quả đen kêu vang, Vương Anh Oánh lấy ra một mặt ngọc bàn màu đỏ lớn bằng bàn tay, đánh vào đó một đạo pháp quyết, thanh âm của Vương Minh Nhân chợt vang lên, Anh Oánh, các ngươi lên lầu đi, Liễu đạo hữu, đã đến rồi. Vâng, lão tổ tông, chúng ta sẽ qua đó. Vương Anh Oánh liên thanh đáp ứng, thu hồi ngọc bàn màu đỏ, dẫn theo Vương Hoa Lỗi ra ngoài, không qua bao lâu, bọn họ đến bên ngoài một nhã gian ở tầng 5, toàn bộ tầng 5 cũng không mở, chỉ dùng để Vương Minh Nhân đại khách, lão tổ tông, Liễu tiền bối, chúng ta đến rồi. Vào đi. Vương Anh Oánh đẩy cửa phòng, Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng, và một lão giả áo bào xanh tinh thần phấn chấn đang phẩm trà nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ vội vàng đi đến trước mặt Vương Minh Nhân, không người hành lễ. Liễu đạo hữu, giới thiệu với ngươi một chút. Đây là hậu bối của tại hạ, hắn đối với trận pháp rất có hứng thú, chỉ tiếc là không có được danh sư chỉ dạy. Vương Minh Nhân đứng đậy, chỉ vào Vương Hoa Lỗi giới thiệu. Lão giả áo bào xanh cao thấp đánh giá Vương Hoa Lỗi, gật đầu nói. Lão Phu có thể truyền thụ trận pháp cho hắn, nhưng giới hạn 3 năm, có thể học được ít nhiều, thì phải xem ngộ tính của hắn. Về sau ngươi liền đi theo bên người Lão Phu đi. Tây Môn Phượng lộ ra vẻ vui mừng, dặn dò, Hoa Lỗi, con không mau làm lễ bái sư. Vương Hoa Lỗi không dám chậm trễ, vội vàng bưng lên chén trà nóng, cung kính nói, đệ tử Vương Hoa Lỗi bái kiến sư phụ. Uống trà bái sư. Lão giả áo bào xanh lấy ra một khối ngọc bội màu xanh đưa cho Vương Hoa Lỗi rồi nói, đây là lễ gặp mặt của vi sư, lão phu chỉ làm sư phụ ngươi 3 năm, có thể học được bao nhiêu đành phải xem ngộ tính của ngươi. Vương Minh Nhân lộ ra thần sắc vui mừng, lên tiếng, về sau đành phiền toái Liễu đạo hữu, Hoa Lỗi là đệ tử của ngươi, nên phạt, thì phạt, Liễu đạo hữu đừng khách khí với Vương mổ. Lão giả áo bào xanh gọi là Liễu Trường Hà, xuất thân tu tiên giới Trung Nguyên. Hắn là trận pháp sư bậc 3, Vương Minh Nhân có ân cứu mạng đối với hắn. Lúc này Liễu Trường Hà mới đáp ứng truyền thụ trận pháp cho Vương Hoa Lỗi. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Liễu Trường Hà cáo từ rời khỏi, Vương Hoa Lỗi cũng đi theo sau. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng tự mình tiễn Liễu Trường Hà rời khỏi, cấp mặt mũi cho Liễu Trường Hà. Anh Oánh, còn có một vị Đông Phương đạo hữu, ngươi mời hắn đến đây, không được làm chậm trễ. Vương Minh Nhân trịnh trọng dặn dò, sau khi lạc tuyến, Vương Minh Nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, toàn lực trợ giúp gia tộc. Trong khoảng thời gian này, hắn vội vàng tiếp đãi bạn bè. Giao hữu của hắn rộng khắp, có tán tu, môn phái tu tiên, gia tộc tu tiên, Trini, cả tu sĩ ma đạo cũng có quen biết vài vị. Vâng, lão tổ tông. Vương Anh Oánh mở miệng đáp ứng, Trong khoảng thời gian này, nàng chính mắt nhìn thấy năng lực giao tiếp của Vương Minh Nhân, nàng có nói rách mồm, cũng không thể làm tốt được một vài sự tình. Vương Minh Nhân nói mấy câu lại có thể ổn thỏa, không hề ít thương gia đồng ý hợp tác giao hảo cùng Vương gia, đề cao thu vào của gia tộc. Trở lại tầng năm, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng bắt đầu nói chuyện phiếm. Tây Môn Phượng nhíu mày liễu, tựa như có chút không khỏe. Làm sao vậy, Phượng Nhi, nơi nào không thoải mái sao? Vương Minh Nhân thân thiết hỏi, nắm bàn tay Tây Môn Phượng, không biết vì cái gì, gần đây luôn cảm thấy buồn nôn. Phượng Nhị, ngươi không phải là mang thai rồi chứ? Thần sắc Vương Minh Nhân vui mừng, hắn và Tây Môn Phượng thành thân nhiều năm, vẫn chưa có đứa nhỏ. Người tu tiên tu vi càng cao, càng khó có thể mang thai. Bởi vậy, vô luận là môn phái tu tiên hay gia tộc tu tiên, đều đại lực cổ vũ sinh dục. Vương Minh Nhân và Trần Tương Nhi thành thân nhiều năm, cũng không có con nối dòng, cũng không phải là vì hắn không được, mà là hắn cùng Trần Tương Nhi không hòa hợp, chuyện phòng thê ít đến đáng thương. Hắn và Tây Môn Phượng ở chung một chỗ rất tốt, chuyện phòng thê cũng thường xuyên. Ta cũng hoài nghi, và như thế, cũng không biết phu quân thích nam hài hay nữ hài. Trên mặt Tây Môn Phượng tràn đầy tươi cười hạnh phúc, sau lạc tuyển, Vương Minh Nhân hứa là sẽ khai hoa tán liễu, đối với nàng thật cẩn thận. Chỉ cần là con của chúng ta đều thích. Sao nào, Vương phu nhân có thai, đây là đại hỷ nha. Một đạo thanh âm sang sảng chợt vang lên, bóp người nam trung niên mặc huyền y đi đến. Đi theo bên người hắn còn một tăng nhân khuôn mặt trắng nõn. Người nam trung niên khuôn mặt trắng nõn, lưng đeo một thanh phi kiếm màu xanh, trên người tản mát ra sát khí thản nhiên. Đông Phương Diêu, kiếm đan tầng 8. Hắn xuất thân tán tu, đầu năm chịu ân huệ của Vương Minh Nhân. Có quan hệ không tồi với Vương Minh Nhân, tăng nhân mặc cà sa màu vàng, hai tay ôm một chuỗi Phật châu màu vàng, trên người không có chút pháp lực dao động, giống như phàm nhân vậy. Vương Minh Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Phật tu, hắn còn tưởng Phật tu đều ở Tây Mạc khổ tu. Đông Phương Đạo Hữu, vị đại sư này là... Vương Minh Nhân nhìn về phía tăng nhân, tò mò hỏi, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là Tịnh Không Đại Sư, nếu không có Tịnh Không Đại Sư ra tay cứu giúp. Chỉ sợ ta không thấy được ngươi rồi. Đông Phương Diêu nói tới đây, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, tựa như gặp được chuyện khủng bố nào vậy. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Nếu bần tăng gặp, đương nhiên sẽ không thể khoan tay đứng nhìn. Cửa Phật từ bi. Tịnh Không Đại Sư chấp hai tay, nhẹ giọng nói, ngươi không để cho ta giết bọn họ ta cũng bỏ qua rồi, cũng không cho phép ta trả thù. Tịnh Không Đại Sư, Phật môn các ngươi, đều không có lập trường như vậy sao? Đông Phương Diêu ngồi xuống một cái ghế, cười nói, bần tăng ra tay cứu Đông Phương Đạo Hữu, là hy vọng Đông Phương Đạo Hữu tích đức làm việc thiện, không phải để cho Đông Phương Đạo Hữu đi giết người trả thù. Ban oan tương báo biết đến khi nào, ban gia, nên giải không nên kết. Lời này ta không tán đồng, người tu tiên vốn là tranh với trời, Phật môn các ngươi nói là không tranh cùng thế cục, cũng không phải chiếm lấy Tây Mạc sao, không có tài nguyên tu tiên. Tịnh Không Đại Sư ngươi cũng không thể dễ dàng tu luyện đến cảnh giới như bây giờ. Hôm nay ta không giết bọn họ, ngày mai bọn họ vẫn sẽ tiếp tục giết ta. Ta có thể cam đoan không giết bọn họ, ngươi có thể cam đoan bọn họ không giết ta sao? Tịnh Không Đại Sư thẳng thắn lắc đầu, rồi nói, Đông Phương Đạo Hữu nói lời mâu thuẫn, có nhân ác có quả. Đông Phương Đạo Hữu giết bọn họ là nhân, bọn họ trả thù là quả, không có nhân đương nhiên sẽ không có quả. Nói rất hay, tại hạ xuất thân tán tu. Lấy giết yêu thú mà sống, bọn họ ỷ xuất thân là môn phái tu tiên, đã muốn cướp con mồi của ta, chẳng lẽ tại hạ, nên chủ động nhường sao, muốn nói đến nhân quả, Vương Đạo Hữu thật ra là người cực ít kết thù kết oán. Tịnh Không Đại Sư nhìn hắn một chút, hắn có những nhân quả nào? Tịnh Không Đại Sư đánh giá cao thấp một chút Vương Minh Nhân, thần sắc trở nên ngưng trọng hẳn lên, rồi nói, A-di-đà Phật, tất cả đều có số mệnh, bần tăng không thể thăm dò thiên cơ. Bần tăng có một câu muốn tặng Vương Đạo Hữu, có nhân ác có quả, loại nhân nào sẽ gặp loại quả đó, bằng oan tương báo đến khi nào, tìm chỗ khoan dung mà tha độ lượng. Vương Minh Nhân nhíu mày, lên tiếng hỏi, Tịnh Không Đại Sư, lời này của ngài có ý gì, có thể giải thích một chút hay không? Dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên tự nhiên sẽ rõ ràng, người vô duyên đương nhiên sẽ không hiểu được, bần tăng chỉ có thể nói như vậy, cáo từ. Tịnh Không Đại Sư nói xong lời này, xoay người rời khỏi, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng hai mặt nhìn nhau, đầu đầy mờ mịt, bọn họ tựa như nghe không hiểu, lại tựa như nghe hiểu. Đông Phương Diêu không cho là đúng, cười nói, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi đừng quan tâm hắn, lão hòa thượng này miệng đầy lời nói suông, ta ta nghe được như lọt vào sương mù. Nếu mỗi người đều hướng thiện, nhắm chừng cũng sẽ không có Phật. Dù sao giáo lý của Phật môn là khuyên người hướng thiện. Mỗi người đều hướng thiện, còn cần Phật môn để làm gì? Lời cũng không thể nói như vậy, ta cảm thấy Tịnh Không Đại Sư nói vẫn có vài phần đạo lý, có nhân ác có quả. Tây Môn Phượng mỉm cười, đánh một vòng tròn, Đông Phương Đạo Hữu, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi bị người đuổi giết, kẻ nào lại không có mắt như vậy? Là người Bắc Huyền Cung, đều do Hoàng Mạc Rỗ, nếu không do hắn, ta cũng sẽ không trêu chọc người Cựu U Tông. Đông Phương Diêu vẻ mặt đầy oán khí nói, Bắc Huyền Cung là một trong 10 đại tông môn, mấy năm nay xuống dốc, nhưng cũng không phải người như hắn có thể đắc tội được. Bắc Huyền Cung, Đông Phương Đạo Hữu, cần tại hạ hỗ trợ giảng hòa không? Mạnh sư thúc rất thưởng thức ngươi. Vương Minh Nhân thành khẩn nói, Đông Phương Diêu có thực lực hơn người, Mạnh Thiên Chính muốn mượn sức Đông Phương Diêu, để hắn làm việc cho Thái Nhất Tiên Môn. Vương Minh Nhân tiếp xúc cùng Đông Phương Diêu, hiệp đàm việc này, nhưng bị Đông Phương Diêu cự tuyệt, không cần, tại hạ thích tự do tự tại, không thích bị ức thúc. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, đồ ra cần, ngươi có mang tới không? Tây Môn Phượng cười thản nhiên, lấy ra một ngọc hạp màu xanh đưa cho Đông Phương Diêu. Đông Phương Diêu vừa mở ra liền thấy một khối tinh thạch tối đen như mực, tiếng gào khóc vang lớn. Đông Phương Diêu kìm hãm kích động trong lòng, lên tiếng, Vương Đạo Hữu, các ngươi nói cái giá đi. Một khối huyền âm tinh mà thôi, không tính là gì. Ngươi trêu chọc vào Bắc Huyền Cung, vẫn nên sớm rời khỏi Bắc Cương đi, ta tận khả năng giúp ngươi giải hòa một chút, còn về phần phí dụng, về sau lại nói. Vương Minh Nhân sang sảng cất lời, tán thua bậc cao là đối tượng mượn sức của các thế lực. Dùng lời nói của Từ Tử Hoa, làm tốt quan hệ mới 100 vị tu sĩ, chỉ cần có một người hồi báo, đều là người kiếm lời. Đông Phương Diêu trêu chọc Bắc Huyền Cung, Bắc Cương không thể ngây người quá lâu, hắn cần đi địa phương khác, tiêu dùng khẳng định sẽ không nhỏ. Đông Phương Đạo Hữu, gia tộc của bọn ta ở Nam Hải có một khối địa bàn nhỏ. Nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể viết một phong thư, ngươi cầm thư tín đi Nam Hải, tộc nhân chúng ta nhất định sẽ hậu đãi ngươi. Tây Môn Phượng là người am hiểu ẩn ý trong lời nói, Đông Phương Diêu đã là kim đan tầng 8. Nếu có thể chiêu mộ cho vương gia một vị kim đan tầng 8, khẳng định có thể gia tăng thực lực gia tộc, đa tạ ý tốt của hai vị đạo hữu, tâm ý tại hạ lĩnh. Về sau có chỗ hữu dụng, chỉ cần mở miệng, qua sông vượt lửa, cũng sẽ không chối từ. Ta cũng không ở lâu nữa, có duyên lại gặp. Đông Phương Diêu uyển chuyển cự tuyệt, cáo từ rời khỏi, phu quân. Trong khoảng thời gian này chúng ta tiếp đãi không ít đạo hữu, mời Trần Pháp Sư Bậc 3 và Luyện Đan Sư Bậc 3 bồi dưỡng tộc nhân, không biết có thể được bao nhiêu điểm công đức. Vương Minh Nhân đưa tay giáng ở bụng Tây Môn Phượng, mặt đầy như tình nói, chờ đứa nhỏ được sinh ra, chúng ta khẳng định có thể tích góp được không ít điểm công đức. Nếu hắn và Tây Môn Phượng có con, đương nhiên sẽ gửi về gia tộc nuôi nấng, bởi vì vương gia quá thân cận với Vạn Kiếm Môn, Vương Minh Nhân mới không thể trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt. Nếu hắn có con, cho dù có ưu tú như thế nào cũng sẽ không được trọng dụng, Thái Nhất Tiên Môn phòng là Vạn Kiếm Môn. Nếu không được trọng dụng ở tông môn, không bằng chuyển về gia tộc nuôi nấng. Đương nhiên, cho dù muốn đưa về gia tộc nuôi nấng, cũng không phải vừa sinh ra sẽ lập tức đưa đi. Tính toán thời gian, Thanh Sơn hẳn là đã đến Ngũ Long Hải vực rồi, hẳn là hắn đã đưa đồ trở về. Cũng không sai biệt lắm, thần thông quả cũng thôi đi, vì có được thần thông quả. Ta đáp ứng phù hộ hậu nhân của Lý Sư Huynh trăm năm, bồi dưỡng ra một kim đan tu sĩ, tin tưởng có thể làm dịu được quan hệ với gia tộc. Vương Minh Nhân lẩm bẩm, hắn biết trước kia mình bất hòa với gia tộc là không đúng. Vì tu bổ quan hệ, hắn hạ vốn lớn, từ trên tay một vị kim đan tu sĩ sắp tà hóa lấy được cây phục linh. Nhưng hắn phải che chở hậu nhân của đối phương trăm năm, hơn nữa, còn phải bồi dưỡng ra một kim đan tu sĩ. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực, Thanh Liên đảo. Một quảng trường đá thật lớn, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Trương Vô Trần ngồi ở tòa chủ tọa, Nhiễm Đông Nhân đang ở chỗ tu luyện. Tỷ thí trong tộc đã tiến hành 3 ngày, hôm nay đã có kết quả. Vương Anh Kiệt đứng bên trong đám người, miệng đầy cay đắng. Hơn 1.000 tu sĩ tiến vào huyện Yêu Tháp, có hơn 200 tu sĩ xông qua tầng thứ 6. Đừng nói hạng thứ 30, hắn ngay cả hạng 300 cũng không vào được. Thực lực là một đạo hồng câu không thể vượt qua, mượn dùng phù triện hay pháp khí. Hắn cũng chỉ có thể tiến nhiều thêm vài tầng, muốn chen vào hàng thứ 30, thật đúng là mơ tưởng hão huyền, từ tầng thứ 9 sáng rồi, có người tiến đến tầng thứ 9 rồi. Không biết là ai hô to một tiếng, chúng tu sĩ đều nhìn về phía tầng 9 huyện Yêu Tháp, trước mắt mà nói, tu sĩ tiến vào tầng thứ 9 có không đến 20 người. Nói cách khác, tiến vào tầng thứ 9 là có thể tiến vào bảng xếp hạng. Thời gian ở lại càng cao thì thứ tự càng cao. Quân Như Yên có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, tộc nhân có thực lực mạnh mẽ đều sẽ tiến vào huyện Yêu Tháp trước. Lại có người sẽ đợi đến ngày cuối cùng mới tiến vào huyện Yêu Tháp. Tiến tháp càng trễ, áp lực càng lớn. Mỗi một người tiến tháp sẽ gặp được yêu thú không giống nhau, địa phương tham khảo cũng không nhiều lắm. Nàng gọi Vương Mạnh Phần tới, lên tiếng hỏi, Mạnh Phần, tộc nhân của chúng ta đều tiến tháp rồi sao? Tộc nhân vương gia và tu sĩ vương gia là hai khái niệm. Người trước là có huyết mạch vương gia, người sau là người tu tiên gia nhập vương gia. Hồi bẩm lão tổ tông, tộc nhân đều đã tiến tháp, còn lại đều là tu sĩ mới gia nhập nhà chúng ta. Không nghĩ tới lại có thể thu hoạch được một nhân tài, không biết có thể chống đỡ ở tầng thứ 9 bao lâu. Vương Trường Sinh có chút tò mò nói, hắn tổ chức tỷ thí trong tộc, thứ nhất là muốn lấy lòng người, hấp thu hơn 700 người tu tiên, đương nhiên phải làm một số chuyện để thu phục lòng người. Thứ hai là hy vọng có được một ít nhân tài, vô luận là môn phái tu tiên hay là gia tộc tu tiên, đều cần thu hút hấp dẫn nhân tài. Vương gia cần thu hút tu sĩ cấp thấp và tu sĩ của các tiểu phi tộc. Loại sự tình này đã làm không ít, trước sau đã thu nhập được hơn 3.000 tu sĩ, lợi hại nhất chính là Diệp Lâm. Ngoại trừ Diệp Lâm, những tu sĩ khác gia nhập vương gia cũng không có gì đặc biệt xuất sắc. Hơn phân nửa khắc đồng hồ sau, tầng thứ 9 vẫn sáng. Trương Vô Trần cũng có chút kinh ngạc, nếu nói là tộc nhân vương gia còn có khả năng châm trước, đây lại là tu sĩ khác họ, vương gia sẽ không nương tay chứ. Ánh mắt Vương Anh Kiệt cất cao nhìn về tầng 9 huyện Yêu Tháp, vẻ mặt hâm mộ. Người so với người tức chết người, người tiến vào tầng thứ 9 này ở trong đó gần nửa khắc đồng hồ, có thể tiến vào hàng 3 người đứng đầu, hắn còn không thể chen vào hàng 300, giữa người với người lại có chênh lệch quá lớn. Một đạo hoàng quang từ tầng thứ 9 bay ra, chậm rãi rơi trên mặt đất, hoàng quang tản đi, lộ ra một gã thanh niên hơn 20 tuổi, thanh niên có bộ dạng mi thanh mục tú, ánh mắt kiên định, mặt không có chút máu, một bộ dáng pháp lực tiêu hao. Vương Anh Kiệt cho mày. Trúc cơ tu sĩ lợi hại của gia tộc hắn đều đã gặp qua, duy chỉ có thanh niên áo vàng này hắn chưa thấy bao giờ. Sắc mặt Vương Mạnh Phần có chút khó coi, vốn tưởng rằng tu sĩ khác họ tiến vào hàng thứ 10 đã không dễ dàng, hắn lại có thể tiến vào hàng thứ 3. Việc này thật khó giải, chẳng lẽ đem thần thông qua cấp cho người ngoài. Hai mắt Vương Trường Sinh híp lại, dặn dò, Mạnh Phần, dẫn hắn lại đây, ta có lời muốn hỏi hắn. Thanh niên áo vàng chỉ là trúc cơ tầng 3. Lại có thể vượt đến tầng thứ 9, còn ở trong đó hơn nửa khắc đồng hồ, hắn nhìn ra được, thanh niên áo vàng sử dụng bí thuật nào đó kích thích tiềm lực. Rất nhanh, Vương Mạnh Phần dẫn thanh niên áo vàng đến trước mặt Vương Trường Sinh, vạn bối Trần Húc Đông, bái kiến ba vị tiền bối. Thanh niên áo vàng cúi người hành lễ với ba người Vương Trường Sinh, thần sắc 10 phần cung kính. Hắn có chút khẩn trương, đứng ở trước mặt hắn không phải là ai khác mà chính là thanh niên tiên lữ đại danh đỉnh đỉnh, Vương Đạo Hữu. Lần này vương gia các ngươi nhạc được bảo rồi, là tu sĩ song linh căn. Trương Vô Trần truyền âm nói, sắc mặt lộ vẻ hâm mộ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Trương Vô Trần. Hắn kinh ngạc không phải vì Trần Húc Đông là song linh căn, mà là Trương Vô Trần không tiếp xúc với Trần Húc Đông, lại có thể phát hiện được tư chất của hắn. Điều này cũng không phải nguyên anh tu sĩ nào cũng có thể làm được. Nói như vậy, vì bảo hộ đệ tử có tư chất tốt, tu sĩ cao giai sẽ thi triển bí thuật che giấu tư chất, vì sợ bị tu sĩ cao giai phát hiện dị thường. Chờ đến lúc tiến vào cao giai, sẽ khuếch tán tin tức ra ngoài cũng không muộn. Nói thật, song linh căn tư chất thực không tồi. Đương nhiên, đây là đối với vương gia, đối với đại môn phái thì không nhất định. Vương Minh Nhân là song linh căn, luận tư chất, hắn ở Thái Nhất Tiên Môn chỉ là trung đẳng. Trần Húc Đông, ngươi là tu sĩ nơi nào, sao lại gia nhập vào vương gia chúng ta? Sau thời điểm kiểm tra chúng ta không thể phát hiện được tư chất của ngươi? Vương Trường Sinh truyền âm nói, sắc mặt có chút ngưng trọng, tư chất song linh căn, gia nhập các thế lực khác cũng sẽ được chào đón. Trần Húc Đông lại không gia nhập các thế lực khác, ngược lại lại muốn gia nhập vương gia. Vãn bối cũng là bất đắc dĩ, vãn bối xuất thân từ Trần gia Thanh Dương đạo của Hỏa Đồn Hải Vực, dị tộc xâm phạm, gia tộc vãn bối nhận được lệnh mộ binh, trước khi đến tiền tuyến tác chiến. Ai ngờ lại có tặc nhân nhân cơ hội diệt tộc ta, vãn bối may mắn tránh được một kiếp, nghe nói tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối nguyện ý gia nhập vương gia, vì vương gia cống hiến, mong rằng tiền bối thu lưu. Về phần tư chất, là vãn bối được cho sử dụng một loại đan dược nào đó, tạm thời cải biến tư chất, nhưng lừa không được tu sĩ cao giai. Trần Húc Đông truyền âm giải thích, vẻ mặt có chút khẩn trương, Vương Trường Sinh đánh giá cao thấp một chút Trần Húc Đông, dặn dò Vương Mạnh Phần, Mạnh Phần, tuyên bố kết quả đi, Vương gia chúng ta nói là làm, chỉ cần là tu sĩ trung với Vương gia, cho dù là tu sĩ khác họ, cũng có thể được trọng dụng. Thanh âm Vương Trường Sinh không lớn lại truyền khắp hội trường, Vương tiền bối anh minh, vạn bối nguyện, vì Vương gia vượt núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Trần Húc Đông cũng thức thời, dẫn đầu quỳ xuống, quát lớn, có hắn đi đầu, những tu sĩ khác cũng lục tục quỳ xuống, trăm miệng một lời nói, vãn bối nguyện, vì Vương gia vượt núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Thanh âm vang chấn tận trời, làm cho người nghe nhiệt huyết sôi trào, Vương Mạnh Phần tuyên bố kết quả, Vương Hoa Phong đứng nhất, Trần Húc Đông đứng thứ hai, Vương Quý Quân thứ ba, Vương Hữu Vi thứ bốn. Dựa theo dự định của Vương Trường Sinh, Vương Hữu Vi có thể đứng ở hàng thứ ba, đột nhiên có thêm một Trần Húc Đông, Vương Hữu Vi bị đẩy đến tầng thứ bốn. Sau khi tuyên bố kết quả, Vương Trường Sinh trước mặt mọi người phát thưởng, ngoại trừ Trần Húc Đông, còn có hơn 10 tu sĩ khác họ khác tiến vào hàng 30, bọn họ đều nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà, vô luận là họ Vương hay khác họ, chỉ cần cố gắng làm việc, trung với Vương gia chúng ta sẽ đối xử bình đẳng. Nếu phản bội Vương gia, vô luận là ai, nghiêm trị không tha. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, thanh âm truyền rất xa. Vâng, lão tổ tông, Vương tiền bối. Mọi người trăm miệng một lời đáp, thanh âm vang vọng, tỷ thí trong tộc kết thúc, phần đông tu sĩ Vương Ria tản đi, mỗi người mỗi việc. Vương Mạnh Phần đưa Trần Húc Đông đến chỗ ở của Vương Trường Sinh, vẻ mặt Trần Húc Đông mười phần khẩn trương. Hắn biết rõ, mình che giấu tư chất là một chuyện nghiêm trọng. Đối với môn phái tu tiên mà nói sẽ không là đại sự gì, nhưng đối với gia tộc tu tiên tuyệt đối là đại sự. Trần gia lúc trước cũng thu nhập không ít người tu tiên. Trung thành vĩnh viễn là điều quan trọng nhất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở ghế chủ tọa, Diệp Hải Đường ngồi ở một bên. Nơi này không có những người khác, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói rõ lai lịch của ngươi, vì sao lại giấu giếm tư chất. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, nếu Trần Húc Đông không giấu giếm tư chất, chỉ cần là kiểm tra chính xác, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ trọng dụng Trần Húc Đông. Năm đó thu nạp Diệp Lâm phát huy sở trường, giúp Vương gia phát triển. Thời điểm đám người Vương Thanh Sơn tiến sâu vào Kim Đan Kỳ, đều có trận pháp phòng ngự bậc 3, tỷ lệ kết đan gia tăng không nhỏ. Trần Húc Đông giấu giếm tư chất, gia nhập Vương gia, tỷ thí ngày thứ 2 và thứ 3 hắn đều không tiến tháp vượt ải. Mà đợi đến ngày cuối cùng, thời điểm Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở, hắn mới tiến tháp. Đây nói rõ tâm tư của hắn rất nặng, trước mặt nhiều người như vậy, Vương Trường Sinh đương nhiên không thể không thừa nhận thành tích của hắn. Ở trước mặt mọi người, Vương Trường Sinh cũng sẽ không làm khó hắn. Tu sĩ Vương gia quan trọng nhất là lòng trung thành, tư chất và năng lực được xếp phía sau. Nếu bất trung với Vương gia, cho dù có tư chất, năng lực lớn cũng vô dụng. Chuyện này bại lộ là một vấn đề rất nghiêm trọng, Vương gia cần thẩm tra lỗ hổng tồn tại của tu sĩ ngoại lai. Nói như vậy, vô luận là tông môn tu tiên hay gia tộc tu tiên, đều sẽ bị thẩm tra, Vương gia cũng không ngoại lệ. Vương gia sẽ dùng pháp khí đặc thù, trận pháp và phù triện hỏi tu sĩ ngoại lai một ít vấn đề, chỉ cần người đó nói dối, rất khó tránh thoát được thẩm tra, trừ phi người đó mang theo bảo vật đặc thù, có thể thoát khỏi tra xét của pháp khí và trận pháp. Nếu là như thế, thì phải là thám tử của địch nhân, một khi chuyện bại lộ, hẳn là phải chết không nghi ngờ, thám tử sẽ không làm những biểu hiện quá sức chú ý. Trần Húc Đông tiến vào hàng 10 cũng đã đủ đáng chú ý rồi, hắn lại tiến vào hàng 2, Vương gia khẳng định sẽ kiểm tra nghiêm đối với hắn. Nếu hắn là thám tử, thì chỉ có đầu óc có vấn đề mới làm như vậy. Thám tử các thế lực phát triển, đều sẽ lựa chọn những tu sĩ thâm niên, qua được thẩm tra, sẽ không lựa chọn loại tu sĩ mới gia nhập như thế này, đứng lên trận pháp, nói rõ ràng lai lịch của mình, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Diệp Hải Đường chỉ vào trận pháp màu vàng lớn vài trượng trên đất, rôm điệu lạnh nhạt, Trần Húc Đông hít sâu một hơi, đi lên trên trận pháp, Vương Trường Sinh lấy ra một mặt gương màu lam nhã. Thả ra một mạng sáng mờ che kính Trần Húc Đông, cổ tay Uông Như Yên rung lên, bay ra một tấm phù triện ngân quang lập lòe, dán lên trên người Trần Húc Đông. Diệp Hải Đường lấy ra một mặt trận bàn màu vàng, đánh vào đó một đạo pháp quyết, pháp trận sáng lên vô số phù văn màu vàng, phù văn nhất thời dựng đứng, che kính cả người Trần Húc Đông. Trừ phi Trần Húc Đông mang theo linh bảo đặc thù, nếu không tuyệt đối không thể dối gạt ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên đã sớm dùng ô phượng pháp một tra xét qua. Trên người Trần Húc Đông không có pháp bảo gì, Trần Húc Đông cảm thấy bản thân không có bí mật nào cần che giấu, hắn biết rõ, nếu mình không qua được của này, Thứ chờ đợi hắn là cái chết, hắn không dám chậm trễ, kể lại lai lịch xuất thân của mình. Hắn xuất thân Trần gia Thanh Dương đạo của Hỏa Đồn Hải Vực, Trần gia có truyền thừa hơn 800 năm, có hai vị kim đan tu sĩ, dị tộc xâm chiếm, Trần gia nhận được lệnh mộ binh, lão tổ Trần gia dẫn người tham chiến, nghe truyện trên kim đan tu sĩ còn lại lưu thủ gia tộc. Lão tổ Trần gia tham chiến không bao lâu, thì chết trên tay yêu tộc. Nhân tộc phái tu sĩ cao giai quấy rối tập kích lòng địch, dị tộc cũng phái người quấy rối tập kích. Vị kim đan tu sĩ thứ hai của Trần gia chết bên trong kiếp nạn đó. Hai kim đan tu sĩ chết trận, hơn phân nửa tu sĩ trúc cơ Trần gia cũng chết trận. Trần gia đại thương nguyên khí, chiến sự chấm dứt, các thế lực bắt đầu thâu tóm tiểu thế lực để bổ sung tổn thất của mình. Trần gia bị lão oan gia là Lý gia diệt tộc, bởi vì Trần gia có một tấm hỏa long lệnh, tộc lão Trần gia yểm hộ Trần Húc Đông mở đường máu thoát vòng vây, gia nhập vào Triệu gia có quan hệ thông gia với Trần gia. Triệu gia muốn lấy hỏa long lệnh, hỏa long lệnh sớm đã rơi vào tay Lý gia, Trần Húc Đông không lấy ra được. Triệu gia định rô ra Trần Húc Đông cho Lý gia, đổi lấy một khối địa bàn. Tin tức bị lộ, tộc lão yểm trợ Trần Húc Đông chạy trốn đều chết. Trần Húc Đông không dám ở lại Hỏa Đồn Hải Vực, chạy tới hải vực khác. Đúng lúc Vương gia chiêu binh mãi mã, hắn liền gia nhập Vương gia. Thế gia trăm năm, vì ích lợi mà bán đứng Trần Húc Đông. Trần Húc Đông cũng không dám tin tưởng người khác nữa. Đương nhiên, hắn cũng có một chút tiểu tâm ý. Ai biết Vương gia thẩm tra ngoại lai tu sĩ sẽ xảy ra sơ sót gì? Chỉ hỏi xuất thân lai lịch của hắn, không hỏi tư chất. Tư chất có thể dùng trắc linh thước để tra xét. Quá mức ỷ lại vào trắc linh thước là một điểm đáng xem xét lại của tu sĩ Vương gia. Vì thế nên hắn đều có thể thuận lợi qua cửa. Trần Húc Đông giấu giếm tư chất chủ yếu là vì muốn an tâm tu luyện. Tu sĩ tam linh căn rất phổ biến. Nếu là tu sĩ song linh căn, Vương gia khẳng định sẽ thẩm tra đến cùng. Đến lúc đó, ai biết được Vương gia có bán hắn hay không? Sau lưng Lý gia là Thiên Hải Môn là thế lực phụ thuộc của Tứ Hải Môn. Tứ Hải Môn là một trong 10 đại môn phái Nam Hải. Hắn đã bị thông gia bán một lần, thật sự không dám tin tưởng Vương gia. Hắn gia nhập Vương gia không bao lâu, Vương gia khai tổ chức tỷ thí trong tộc. Ba người đứng đầu có thể có được thần thông quả. Ưu tiên kim đan, dụ hoặc này quá lớn, Trần Húc Đông lăn qua lộn lại 2 ngày 2 đêm suy nghĩ, định toàn lực ứng phó. Dựa vào một món pháp bảo sơ hình và một bộ khốn địch trận phù bậc 3, hắn xâm nhập tầng thứ 9, ngay người trong đó gần nửa khắc đồng hồ, đứng hàng thứ 2. Hắn biết rõ việc hắn làm sẽ có hậu quả gì, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để thẳng thắn. Thời điểm hắn gia nhập Vương gia, vừa mới bị thông gia bán đứng, hắn thật sự không dám tin tưởng Vương gia, nhưng sau khi gia nhập Vương gia, hắn liền hối hận rồi. Hắn giấu không được bao lâu, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện tư chất. Trừ phi hắn cam nguyện chết già ở trúc cơ kỳ, thời gian hắn giấu giếm càng lâu, Vương gia sẽ càng không tin tưởng hắn, còn không bằng sớm chút thẳng thắn. Tu sĩ song linh căn, được bồi dưỡng thích đáng khẳng định có thể kết đan, chỉ cần hắn trung với Vương gia, dù Vương gia không trọng dụng hắn, cũng sẽ không giết hắn chứ. Pháp bảo, trận pháp và phù triện đều không phát hiện dị thường, lời Trần Húc Đông nói đều là sự thật, cho dù ngươi lo lắng bị người khác bán đứng. Những người giấu giếm tư chất lẫn vào Vương gia chúng ta, là cho rằng Vương gia chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Vương Trường Sinh híp hai mắt lại, cười lạnh nói, Trần Húc Đông sợ tới mức hồn bay ra ngoài, vội vàng dập đầu 3 cái, giải thích, Vương tiền bối hiểu lầm rồi, vạn bối chưa từng có suy nghĩ này, cũng không dám có suy nghĩ này. Ngươi vẫn nguyện ý ở lại Vương gia chúng ta sao? Ngươi giấu giếm tư chất, đây là bất trung, Trần gia các ngươi sẽ trọng dụng người bất trung sao? Quân Như Yên nghiêm mặt hỏi, Trần Húc Đông có tư chất không tồi, nhưng hắn giấu giếm tư chất, vấn đề rất nghiêm trọng, hiện tại dám giấu giếm tư chất, về sau ai dám cam đoan hắn sẽ không làm ra chuyện gì khác người, ngoại trừ Vương gia, vãn bối cũng không còn nơi nào để đi, mong rằng Vương tiền bối thu lưu. Đúng rồi, trên người vãn bối còn có một tấm bản đồ, nghe nói là bản đồ của Ngũ Long bí cảnh. Trần Húc Đông cũng không ngốc, hẳn chỉ cần dám nói sẽ rời khỏi Vương gia, khẳng định sẽ chết. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra một tấm da thú ố vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận da thú, nhìn lướt qua, sau đó đưa cho Uông Như Yên. Nếu ngươi là chế phù sư, vậy trước tiên đi chế phù đường làm việc đi, chỉ cần ngươi làm tốt, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, vãn bối đa tạ Vương tiền bối thu lưu. Trần Húc Đông dập đầu từng tiếng vang dội, cảm kích nói, Vương Mạnh Phần phái người dẫn Trần Húc Đông đi, để hắn luyện chế phù triện cho Vương gia. Tôn Nhi có tội, mong lão tổ tông trách phạt. Vương Mạnh Phần quỳ xuống, thần sắc khẩn trương, gia tộc vừa dời đến Thanh Liên đảo, liền xuất hiện chuyện sơ suất lớn như vậy. Vương Mạnh Phần khó thoát khỏi trách nhiệm. Trần Húc Đông có thể giấu giếm tư chất, ai biết người khác có giấu giếm cái gì hay không? Ta không muốn nghe những lời này, kế tiếp ngươi dự định làm thế nào? Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, hắn đã sớm có chủ ý, chỉ là muốn nhìn Vương Mạnh Phần sẽ xử lý ra sao. Thời gian Vương Mạnh Phần từ Đông Hoang chuyển đến Nam Hải cũng không dài, tình hình Nam Hải và Đông Hoang rất khác nhau. Các thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mười phần phức tạp, làm sai sự không sợ, sửa lại là được, mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn. Vương Mạnh Phần đảm nhiệm gia chủ chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều, hắn ở Đông Hoang chỉ quản mấy trăm người tu tiên, hiện tại đến Nam Hải, quản đến mấy ngàn tu sĩ, hơn nữa trong số đó đều là người ngoài đến. Tôn Nhi sẽ thẩm tra lại một lần nữa xuất thân lai lịch của người bên ngoài đến. Tộc nhân phụ trách thẩm tra trước đó cách chức điều tra, trừ nửa năm bổng lộc. Về phần Trần Húc Đông, trước cứ để hắn ở chế phù đường luyện chế phù triện, để hắn tự do ra vào, nếu hắn thật sự ra khỏi gia tộc, liền lấy danh phản đồ giết. Nếu hắn vẫn ở lại chế phù đường làm việc, thì xem biểu hiện của hắn, Tôn Nhi sẽ không cho hắn tiếp xúc với những việc quan trọng, phái người theo dõi hắn. Một khi phát hiện dị thường, lập tức giết không tha. Vương Trường Sinh khoát tay áo nói, không cần phải phái người theo dõi hắn, như vậy sẽ làm chúng ta có vẻ hẹp hòi. Trước cứ để hắn không dùng một đoạn thời gian, xem biểu hiện của hắn. Thật ra có thể ủy thác trọng trách cho hắn, phạt hắn 3 năm bổng lộc, xem như là trừng phạt, vì giấu giếm tư chất. Sau đó, thì phải xem hắn biểu hiện rồi tính tiếp. Tư chất của Trần Húc Đông đặt ra đó, chỉ cần hắn trung với vương gia, tận tâm làm việc, vì vương gia, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn, nhưng cũng không thể tận dụng hắn, để hắn xem thường vương gia. Trước cứ không dùng hắn một đoạn thời gian, chậm thì mấy năm, lâu thì mấy chục năm, thậm chí cả đời. Cụ thể bao lâu thì phải xem biểu hiện ngày sau của hắn. Hắn giấu giếm tư chất, đây là sai lầm, khẳng định phải phạt. Để hắn ở chế phù đường là muốn mài mòn nghệ khí của hắn. Nếu hắn dám rời khỏi vương gia hoặc có hành động dị thường, vương gia khẳng định sẽ giết hắn, hắn không để vương gia sử dụng, đương nhiên phải giết. Vâng, Tôn Nhi đã biết. Được rồi, nếu không có việc gì nữa, thì ngươi đi làm việc đi, bảo Hữu Vi đến đây một chuyến. Vương Mạnh Phàn đáp ứng xuống dưới, xoay người rời khỏi. Hải Đường, có thể sửa chữa trận pháp Phật môn bậc 4 kia không? Vương Trường Sinh trao đổi cùng Hải Đại Thiện, được đến một bộ trận pháp Phật môn bậc 4 không trọn vẹn. Hắn giao cho Diệp Hải Đường sửa chữa, trận pháp đã bị hao tổn nghiêm trọng, ta đã sửa tốt rồi. Trận pháp Phật môn quả là bất phàm, nhưng muốn đối phó với quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, vẫn cần dự bị thêm một ít thủ đoạn, mới có thể vạn vô nhất thất. Diệp Hải Đường tương đối cẩn thận, một gã quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Ôn Dư Yên vui mừng gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, chúng ta cũng an tâm, ngươi nếu muốn tài liệu bày trận gì cứ nói với Mạnh Phần. Luyện chế nhiều thêm mấy bộ trận bàn. Trận pháp có thể bày trận trên địa hình, mượn dùng địa hình để minh khắc trận pháp, đặt tài liệu. Loại trận pháp này dễ bị hao tổn, cần định kỳ tu sửa, không thể đưa đi địa phương khác. Ưu điểm là tiêu phí ít hơn, tu tiên giới chủ yếu là mượn trận kỳ để bố trí trận pháp, có thể di chuyển nhiều địa phương khác nhau, không dễ bị hao tổn. Nhưng phí dụng tương đối cao, Diệp Hải Đường liên thanh đáp ứng, nàng cũng không hiểu luyện khí. Nàng chuẩn bị tốt tài liệu. Để Vương Thanh Thiến luyện chế thành trận kỳ, trận bàn. Sau khi luyện chế công, Diệp Hải Đường sẽ minh khắc trận văn. Hải Đường, ngươi tu luyện Hoàng Tuyền Bảo Điển, có xuất hiện cái gì dị thường không? Nếu không phù hợp, nhất định phải nói với cửu cửu. Vương Trường Sinh thân thiết dặn dò, Diệp Hải Đường tu luyện thiên phẩm công pháp, khẳng định sẽ không dễ dàng. Đã biết, cửu cửu, nếu có gì dị thường, ta nhất định sẽ nói với các ngươi. Ta trở về tu luyện trước. Diệp Hải Đường đáp ứng xuống dưới. Đứng dậy rời khỏi, chân trước nàng vừa đi, Vương Hữu Vi liền từ phía sau đi đến, Tôn Nhi bái kiến cao tổ phụ, cao tổ mẫu. Vương Hữu Vi cúi người hành lễ, trong lòng hắn mười phần buồn bực, hắn tưởng rằng mình có thể có được một thần thông quả, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một cái Trần Húc Đông, đẩy hắn xuống vị trí thứ 4. Hắn thân là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ, lại chỉ có thể lấy hàng thứ 4, trên mặt thật sự không vui vẻ được. Hữu Vi, ngươi thấy Trần Húc Đông thế nào? Vương Trường Sinh muốn nhìn một chút cái nhìn của Vương Hữu Vi đối với Trần Húc Đông. Nếu hắn muốn bôi đen Trần Húc Đông, thì tâm của hắn quá nặng, Vương Trường Sinh sẽ đối với hắn thất vọng. Vương Hữu Vi cũng không biết Trần Húc Đông là song linh căn, hắn cũng không nghĩ ra, Trần Húc Đông lấy tu vi trúc cơ tầng 3, sao có thể tiến đến tầng thứ 9. Cao tổ phụ, Tôn Nhi đã biết. Tôn Nhi cảm thấy phương diện này có vấn đề, Trần Húc Đông chỉ là trúc cơ tầng 3, lại có thể vượt đến tầng thứ 9, sẽ không phải là thám tử của nhà khác gài vào nhà chúng ta chứ. Tôn Nhi cảm thấy cần phải nghiêm tra Trần Húc Đông. Nếu xuất thân lai lịch của hắn không có vấn đề, hắn đạt được hạng 2, Tôn Nhi tâm phục khẩu phục, nhân tài như vậy nên được trọng dụng. Nếu hắn có vấn đề, cần phải hảo hảo tra khảo xem hắn sao có thể lẻn vào tộc chúng ta, còn có những tu sĩ khác như Trần Húc Đông hay không. Ánh mắt Uông Như Yên lộ ra vài phần tán thưởng, lên tiếng hỏi, sao nào, hắn đẩy ngươi đi xuống, ngươi không tức giận sao? Kỹ không bằng người, Tôn Nhi không có lời nào để nói, cũng không có gì hay để tức giận. Lúc ấy Vương Hữu Vi thật sự tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn cảm thấy mình cần phải nỗ lực tu luyện thêm. Hừ, nếu không phải ngươi tự đại, nghĩ mình có thể tiến vào hàng ba, hắn chưa chắc có cơ hội tranh với các ngươi. Sắc mặt Vương Hữu Vi ửng đỏ, hắn quả thật có chút tự đại, hắn cũng thực sự nghĩ mình có thể tiến vào hàng ba, tỷ thí trong tộc chẳng qua là một vở kịch mà thôi, chuyện này xem như mà một giáo huấn, trở về hảo hảo tu luyện, qua một đoạn thời gian cùng lão phu đi Âu Dương gia chúc thọ. Vâng, cao tổ phục, đến lúc đó Tôn Nhi sẽ biểu hiện thật tốt. Sắc mặt Vương Hữu Vi lộ vẻ vui mừng, lên tiếp đáp ứng, Thu Hồng đi rồi, ngươi là tôn tử hắn xem trọng, cần phải tu luyện thêm, đừng cô phụ kỳ vọng của Thu Hồng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, sau đó để cho Vương Hữu Vi lui xuống tu luyện. Vương Hữu Vi vừa rời khỏi Thanh Liên Phong, liền đụng phải Trần Húc Đông. Vương Đạo Hữu, tại hạ có chút việc muốn trò chuyện với ngươi, không biết ngươi có tiện hay không? Trần Húc Đông khách khí nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Hữu Hy. Hắn cùng người khác hỏi thăm một chút, biết được Vương Hữu Vi là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ. Trần Húc Đông kêu khổ không ngừng. Vương Hữu Vi nhíu mày, cân nhắc một lát, rồi đáp ứng xuống dưới. Sau một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ xuất hiện ở một tòa sân yên tĩnh. Hàn huyên đơn giản một hồi, Trần Húc Đông lấy ra một cái ngọc hạp màu xanh, đưa cho Vương Hữu Vi. Vương Đạo Hữu, tại hạ mới đến, có chỗ làm không đúng, còn mong ngươi tha thứ nhiều. Đây là thần thông quả, còn mong ngươi vui lòng nhận cho. Trần Húc Đông ngay từ đầu không định có thần thông quả, hắn chỉ muốn rạng rỡ mặt mày, mà thôi. Hắn không phải không muốn, mà là không dám muốn. Nếu hắn thực sự cầm thần thông quả, đối với sự phát triển ngày sau sẽ có bất lợi. Vương Hữu Vi có chút động tâm, do dự nửa ngày, lắc đầu nói, nếu ngươi đạt được hạng 2, thần thông quả chính là của ngươi. Vương gia chúng ta nói là làm, nếu ta ăn thần thông quả, những người khác sẽ có suy nghĩ gì, kỹ không bằng ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục, Vương Hữu Vi ta chấp nhận thua. Trần Húc Đông hơi sửng sốt, ba lần từ chối, Vương Hữu Vi chính là không cần. Được rồi, thần thông quả là của ngươi rồi, chính ngươi tự dùng đi. Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi công thần, cũng tuyệt đối không bỏ qua phản đồ. Tỷ thí trong tộc lần tiếp theo, ta nhất định có thể tiến vào hàng ba, ta đi về trước tu luyện. Vương Hữu Vi nói xong lời này, cáo từ rời khỏi. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh và Trương Vô Trần dẫn theo tộc nhân rời khỏi Thanh Liên đảo, đi Âu Dương gia chúc thọ Hạo Nguyệt chân nhân. Nửa năm sau, Kim Sa Hải Vực. Kim Sa Hải Vực sinh trưởng lượng lớn kim diệp tảo, cả thân kim diệp tảo màu vàng. Từ trên nhìn xuống phản phất từng hạt kim sắc hạt cát, bởi vậy, nên mới có tên gọi như vậy. Một con thanh sắc cự chu lớn hơn trăm trượng đang bay trên trời cao thật nhanh, trên thân thanh sắc cự thuyền có khắc một đóa thanh sắc liên hóa, trên cánh buồm cùng có hình ảnh một đóa hoa sen màu xanh. Vạn dặm không mây, nước biển là màu vàng kim nhạt, giống như một mảng sa mạc màu vàng dài liên miên không dứt. Ở dưới ánh mặt trời, chiếu ra từng đợt kim quang chói mắt, Vương Hoa Phong đứng ở trên bong tàu. Nhìn xuống kim sắc sa mạc, vẻ mặt hắn có chút hứng phấn. Sau khi đến Nam Hải, hắn đối với bên ngoài Ngân Xà đảo là đầy tò mò. Lúc này đây đi theo Vương Trường Sinh đến Âu Dương gia chúc thọ, trải qua nhiều hải vực, Vương Hoa Phong mới có thể nhìn thấy những thứ đồ vật chưa bao giờ thấy kia. Tu tiên giới ở Nam Hải có mấy chục cái hải vực, từng cái hải vực và sản vật đều không giống nhau. Vương Hoa Phong đồng thời hưng phấn, cũng có chút cảm thấy mình bé nhỏ. Đột nhiên, phía dưới kim sắc sa mạc tạo nên một vòng gợn sóng. Giống như có cái gì đó đang di chuyển bên trong sa mạc vậy. Một trận tiếng vang tê minh quái dị vang lên, mấy trăm con yêu thú màu vàng hình thể thật lớn từ bên trong biển cát bay ra, đánh về phía cự thuyền. Kim sắc yêu thú có móng vuốt giống như diều hâu, thân thể lại giống như cá chép, cái đuôi quá giống đuôi rắn. Còn có một đôi cánh lớn màu vàng, bên ngoài cánh màu vàng trải rộng vảy, mở ra rộng khoảng một trượng. Ân lân thú. Vân Hoa Phong có chút kinh ngạc nói. Ân lân thú là linh thú đặc hữu ở Kim Hải Cát, chúng nó có thể hoạt động ở trời cao, cũng có thể hoạt động dưới biển, còn có thể buôn tậu ở lục địa. Đương nhiên, chúng nó hoạt động chủ yếu ở dưới đáy biển, ẩn nấp bên dưới kim diệp tảo, nhân cơ hội công kích người tu tiên, hoặc là yêu thú đi ngang qua. Ưng lân thú là quần cư yêu thú, trời xanh tính tàn bạo. Nếu gặp phải hơn vạn con ưng lân thú, nguyên anh tu sĩ cũng không dám manh động. Mấy trăm con ưng lân thú đánh tới, đều là yêu thú bậc 1, không có bậc 3. Hữu Vi thúc, giao cho các ngươi xử lý, tộc chiến tốc thắng, đừng kéo dài mất nhiều thời gian. Vương Mạnh Bân dặn dò nói. Vương Trường Sinh dẫn dội, trừ bỏ Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Linh, còn có hơn 20 tu sĩ vương gia. Thời điểm Vương Mạnh Bân là trúc cơ, không thiếu chém giết qua yêu thú, nhưng Vương Thu Hâm chợt tới yêu thú. Đây là thời cơ để lịch luyện hậu bối, Vương Mạnh Bân tự nhiên sẽ không ra tay. Đám người Vương Hữu Vi trăm người một miệng đáp ứng xuống, bọn họ xông vào huyện Yêu Tháp. Huyện Yêu Tháp hóa ra yêu thú so với yêu thú sống sờ sờ, vẫn là khác nhau. Vương Quý Quân lấy ra 9 thanh lam sắc phi kiếm, bấm niệm kiếm quyết, 9 thanh lam sắc phi kiếm kết hợp nhất thể, hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm lớn hơn 10 trượng, thẳng về ưng lân thú. Nơi mà kinh thiên cự kiếm đi qua, một con ưng lân thú phân thành hai, thân thể bị chém thành từng mảng lớn huyết vũ, đơn giản tàn bạo. Nàng dẫn theo đội liệp sát yêu thú nhiều năm, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, không cần thử. Vương Hữu Vi tế ra một lam sắc bình ngọc mờ nhạt, từng mảng lớn lam sắc dịch thể trào ra, chợt hóa thành một lam sắc sa ngư khổng lồ, miệng rộng đầy răng nanh đánh tới. Lam sắc sa ngư 10 phần tàn bạo, há mồm cắn đầu ưng lân thú. Lúc này cắn thành hai nửa, màu tươi nhiễm đỏ thân thể lam sắc sa ngư. Ưng lân thú ý thức được là không ổn, vội vàng vươn cánh bay về phía trời cao, bằng vào thân hình linh hoạt mà tránh được công kích của đám người Vương Hữu Vi và Vương Quý Quân. Chúng nó ở trời cao bay quanh không chừng, tựa như đang chờ thời cơ. Vương Hoa Phong cười lạnh một tiếng, tay phải lật lên, một khối cơn lốc mờ nhạt xuất hiện trên tay, cuồng phong nổi lên bốn phía, hư không một trận vặn vẹo biến hình, truyền ra một trận ong ong trầm đục. Một thanh lắc phong nhận dài nửa thước đột nhiên hiện lên, không quá bao lâu, mấy trăm thanh thanh sắc phong nhận xuất hiện ở trên hư không, chợt tụ tập cùng nhau, rất nhanh bay lộn không chừng, biến thành một cổ thanh sắc lốc xoáy cao vài chục trượng, tiểu thần thông phong bạo thuật. Thanh sắc lốc xoáy hướng về phía ưng lên thú thổi quét đi, tốc độ cực nhanh, thanh sắc lốc xoáy nhất thời tới gần ưng lên thú, chúng nó bị khí lưu mạnh mẽ cuốn vào bên trong, từng đạo thanh sắc phong nhân phách chém vào trên người ưng lên thú. Trên người nó xuất hiện từng đạo vết máu trên người càng lúc càng nhiều, cuối cùng chúng nó bị vô số thanh sắc phong nhận bị trảm thành từng mảng lớn huyết vũ. Tinh hồn đều không còn tồn tại, mấy chục con ưng lân thú bị khí lưu mạnh mẽ cuốn vào thanh sắc lốc xoáy, trực tiếp bị thanh sắc phong nhận trảm thành từng mảng lớn huyết vũ, trong hư không tràn ngập đậm mùi máu tươi. Vương Hoa Phong là lần đầu tiên thi triển thần thông phong bạo thuật, hắn cũng không nghĩ là uy lực lớn như vậy. Uy lực tiểu thần thông sẽ theo tu vi hắn cao, mà cao lên, cả đời được lợi. Vương Quý Quân bấm niệm kiếm quyết, hư không truyền ra một tiếng ong ong trầm đục, hư không vặn vẹo một trận, toát ra từng mảng lớn lam sắc thủy khí, chợt hóa thành một đoàn lam sắc vân đoàn lớn mấy chục trượng. Lam sắc vân đoàn kịch liệt quay cuồng một trận, hạt nước mưa to như hạt đậu trút xuống. Một cái mơ hồ sau, một giọt nước mưa hóa thành một thanh lam sắc phi kiếm vài một thước, bắn nhanh về phía ưng lân thú. Tiểu thần thông hóa vũ vi kiếm, nàng cũng có thể bố trí kiếm trận, chỉ là không có phương tiện như vậy, uy lực cũng không có lớn như vậy. Mấy chục con ưng lân thú bị vô số lam sắc phi kiếm đánh trúng, thân thể bị vỡ nát, cuối cùng hóa thành từng mảng lớn huyết vũ, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Vương Hữu Vi thấy cảnh này, vẻ mặt đầy hâm mộ, bằng vào môn tiểu thần thông này, Vương Hoa Phong và Vương Quý Quân cùng bậc hiếm có địch thủ. Một trận tê minh thanh quái dị từ xa xa chân trời truyền đến. Kim sắc sa mạc phân thành hai, một đạo bóng đen rất nhanh bay về phía cự thuyền, không quá bao nhiêu lâu, bóng đen ngừng lại, rõ ràng là một con hoàng sắc ô quy thật lớn. Hoàng sắc cự quy có ba cái đầu, cổ dài vô cùng kỳ quái, cái đuôi lại ngắn. Mười mấy người tu tiên đứng ở trên lưng rùa, một lão giả áo bào vàng mặt mũi hiền lành đang ngồi ở trên đầu cự quy, trên người lão giả áp bào vàng cảm ứng không có một chút pháp lực dao động. Xin hỏi, vị đạo hữu phía trước là ai? Lão Phu là Hạ Bân của Tứ Hải Tông. Lão giả áo bào vàng thanh âm không lớn, truyền đi rất xa. Một đạo bạch quang và một đạo lam quang từ bên khoang thanh sắc cự thuyền bay ra, lơ lửng trên không kim sắc cự quy. Độn quang chợt tắt, lộ ra bóng người Vương Trường Sinh và Trương Vô Trần. Thì ra là Hạ đạo hữu của Tứ Hải Môn, thiếp thân Trương Vô Trần, vị này là Vương đạo hữu ở Thanh Liên Đảo. Trương Vô Trần khách khí nói, Tứ Hải Môn là một trong 10 đại tông môn Nam Hải, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Hạ Bận là Hào Kiền Dương chân nhân, Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn là phó môn chủ Tứ Hải Tông, Vô Trần Tiên Tử, Thái Hạo Chân Nhân, thì ra là các ngươi, ha ha. Lão Phu đã sớm muốn kết bạn với hai vị đạo hữu, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Nhưng mà hai vị đạo hữu tới Âu Dương gia chúc thọ, đi cùng nhau như thế nào? Hạ Bân giọng điệu thân thiện, cười tủm tỉm nói. Vương Trường Sinh là Trương Vô Trần liền nhau liếc mắt một cái, gật đầu với nhau. Hai người dừng lại ở trên đầu Hoàng Sắc Cự Quy. Vương Mạnh Bân khống chế Thanh Sắc Cự Thuyền đáp xuống trên lưng Hoàng Sắc Cự Quy. Hoàng Sắc Cự Quy phát ra một tiếng hô quái dị, rất nhanh di chuyển về phía trước, tốc độ cực nhanh. Hạ đạo hữu, đây là con Tam Thủ Nham Quy, là hậu duệ linh thú giao quy trấn tông quý phái, sắp tiến vào tứ giai. Trương Vô Trần dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Hạ Bân sang sảng cười nói, Tam Thủ Nham Quy quả thật là hậu đài giao quy thú, nhưng linh thú tiến vào bậc 4 so với người tu tiên chúng ta tiến vào Nguyên Anh kỳ thì khó hơn. Huyết mạch càng cao thì tiềm lực linh thú càng cao, độ tiến bậc khó khăn lớn. Đương đi y, một khi tiến bậc Thà Nam Hải Công, thần thông cũng không phải dạng vừa. Hạ đạo hữu, con linh thú này chỉ là hậu duệ, giao quy thú phải chăng là lớn hơn nữa? Vương Trường Sinh có chút tò mò hỏi. Các linh thú trấn tông môn phái không dễ dàng lộ diện, từ hậu duệ trấn tông linh thú có thể thấy được thực lực của linh thú trấn tông, lấy nhỏ gặp lớn. Hạ Bân cười thần bí, không có câu Thanh Liên Tiên Lữ, dời đi đề tài nói, hai vị đạo hữu lúc này đây đi Âu Dương gia chúc thọ, nhưng linh thú đang là bí dược Âu Dương gia, đối với linh thú đánh sâu vào bậc 4 mới có lợi thật lớn, cùng vạn thú đạo có hiệu quả công hiệu như nhau, đáng tiếc là, yêu thú nào cũng chỉ có thể dùng một viên linh thú đan. Dùng viên thứ hai không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh trên tay có hai viên thiên thú đan, một viên là Phục Giao Chân Nhân Công Tôn Dương đưa, một viên là hắn lợi dụng chiến công để đổi trong bảo khố. Hắn có nhiều con linh thú như vậy, trước mắt là song đồng thử tiến vào thượng phẩm bậc 3, song đồng thử giúp hắn không ít việc, giúp hắn đạt được không ít cơ duyên. Vương Trường Sinh định đem một viên thiên thú đan cho song đồng thử dùng, hy vọng nó có thể tiến vào bậc 4. Hạ đạo hữu, Hạ Nguyệt Chân Nhân tổ chức đại thọ, mời không ít đạo hữu, có phải có chuyện gì quan trọng hay không? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, một gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tổ chức mừng thọ, khẳng định có chuyện quan trọng. Mừng thọ chỉ là cái cớ mà thôi, chiến sự vừa mới chấm dứt, Âu Dương gia không có khả năng sẽ phát động chiến sự, thì sẽ là chuyện gì? Hạ Bân là phó môn chủ Tứ Hải Môn, khẳng định biết một ít nội tình. Đúng vậy, Hạ đạo hữu, người có biết tình hình cụ thể không? Trương Vô Trần cũng có chút tò mò. Theo như hắn biết, thì Hạo Nguyệt Chân Nhân lúc này đây mời không ít Nguyên Anh tu sĩ, liên quan đến thế lực hơn 10 hải vực. Nếu chuyện là vậy, để tiểu bối đi làm là được. Hạo Nguyệt Chân Nhân giống trống khua chiêng mời nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ tham gia mừng thọ, khẳng định là có đại sự phát sinh. Hạ Bân do dự một lát rồi nói, giống như là Kim Thiềm hải vực là tiểu thế giới có quan hệ, tình hình cụ thể, lão phu liền không rõ ràng lắm. Vương Trường Sinh và Trương Vô Trần liếc mắt nhìn nhau một cái. Đầu hai người đầy mờ mịt, cái tiểu thế giới kia lao ra lượng lớn quỷ vật, bởi vì chuyện này, 10 đại tông môn Nam Hải phái không ít người thủ, thanh chức quỷ vật tiểu thế giới kia, phái người trường kỳ đóng ở. Chẳng lẽ cái tiểu thế giới kia đã xảy ra chuyện? Vương Trường Sinh có nghe qua Vương Thanh Sơn nói về tiểu thế giới kia với âm quỷ giới. Âm quỷ giới là một cái giao diện đặc thù, sinh tồn lượng lớn quỷ vật. Hạ đạo hữu, lúc trước quý phái cũng tham dự thanh chức tiểu thế giới quỷ vật kia. Hư hư thật thật địa phương thông đạo không thảo phong kính sao, ngay cả cửa của tiểu thế giới cũng bị phong ấn hẳn lên, như thế nào lại xảy ra chuyện? Trương Vô Trần có chút khó hiểu hỏi, khó mà nói, khả năng quỷ vật ở âm quỷ giới phá tan phong ấn, cũng có thể là phong ấn buông lỏng. Đến Âu Dương gia, Âu Dương lão quỷ hẳn là sẽ nói rõ ràng, hiện tại hàng năm có một vị Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn ở khu vực Kim Thiền Hải Vực, còn có nhiều vị đạo hữu tọa trấn, hắn là sẽ không có xuất hiện vấn đề. Vương Trường Sinh và Trương Vô Trần gật gật đầu, không có hỏi lại. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.